Chương 3. Lọt vào bộ lạc nguyên thủy người Kukue. Bất ngờ thoát nạn. Gonzan cười gằn lạnh lẽo. Xem ra lúc chúng mày quần nhau với lại Basina, bị thương cũng không phải là nhẹ đâu nhỉ. Sao hả? Cả đạn cũng hết rồi à? Sao không nổ súng bắn trả đi? Con cáo già trốn rừng sâu này quả nhiên chỉ nhìn thoáng qua đã hiểu rõ tình thế trước mắt. Vừa mở miệng đã dùng tiếng Anh nói chuyện với người trong vòng vây. Trương Lập và Nhạc Dương không thể nổ súng phản kích kiểu tượng trưng. Trong rừng thấp thoáng bóng người, kẻ địch đã từ bốn phương tám hướng dần vây tới. Hỏa lực mạnh áp chế, đồng thời đòn tấn công tâm lý của Gonzan cũng không hề dừng lại. Hắn tiếp tục nói: Bọn mày tới đây làm gì? Mục đích của chúng mày bọn tao đã biết hết rồi. Muốn cướp đoạt của cải trên đất của người khác. Đó là một sự lựa chọn hết sức sai lầm. Chúng mày đầu hàng đi. Không những ta bảo đảm cho chúng mày sẽ được an toàn, hơn nữa chúng mày còn có thể hợp tác. Sau khi xong việc, tao sẽ hộ tống chúng mày ra khỏi khu vực rừng nguyên sinh này, đồng thời chia cho một phần lớn. Thế nào hả? Có hứng thú không? Đây vốn là một điều kiện hết sức hấp dẫn. Song bọn Trương Lập nghe vậy lại vô cùng nghi hoặc. Ý gì đây? Cái thằng cha này rốt cuộc đang nói cái khỉ gì vậy? Trương Lập và Nhạc Dương, anh nhìn tôi nhìn anh. Cả ba tang đang dựa người vào thân cây, cũng không nói gì. Gonzan thấy người bên trong không phản ứng gì, lại bổ sung thêm: Nè, đừng có dãy dụa vô ích nữa. Chỉ dựa vào mấy người chúng mày cũng chẳng có năng lực mà nuốt trọn món lớn như vậy đâu. Phải biết là người nào trong rừng chợt có biến cố. Một mũi tên lao vút qua khoảng không, đồng thời một tên buôn ma túy phụ trách canh phòng trên cao hức lên một tiếng rồi ngã xuống như bao cát. Cái quái gì vậy? Bọn buôn ma túy tức khắc trở nên rối loạn. Một tên thuộc hạ báo cáo: Người Kukue. Gonzan kinh hoàng nói: Cái gì? Người Kukue? Chỗ này không phải là phạm vi hoạt động của chúng, tại sao chúng lại tới đây chứ? Nhất thời trong rừng trên tán cây chỗ đất trũng, đầu đầu cũng thấy bóng lông chim đùng đưa lay động. Gonzan không thể tiếp tục cất lời uy hiếp mà chuyển sang dùng tiếng Quechua nói: Là ai? Nanh sắc hay là san thế? Chúng tôi là thuộc hạ của ngài Ba Lan. Ngài Ba Lan và các người đã ký điều ước không có xâm phạm lẫn nhau cơ mà, sao các người lại tấn công chúng tôi? Trong rừng vang lên tiếng đáp lại: Basaka ở Putumayo, ngươi và người của các ngươi làm cho thủ lĩnh Nanh Sắc của chúng ta bị thương. Chúng ta bắt người nợ máu trả máu. Gonzan hằng học trợn mắt lên nhìn kẻ tên là Basaka đứng bên cạnh. Gã cao lớn ấy ủ rũ cúi đầu trước ánh mắt sắc như chim ưng của gã. Yếu ớt giải thích: "À, không, không phải là bọn tôi làm đâu. Là một ông lão thổi rắn, thả rắn cắn bị thương hắn mà thôi. Chúng tôi đều biết hắn là ninh sắc. Sớm biết thì đã..." "Câm miệng!" Gonzan quát thuộc hạ, sau đó gào lên mấy người trong rừng: "Hiểu lầm, đó chỉ là hiểu lầm thôi. Chúng tôi biểu lộ lòng cảm thương sâu sắc và vô cùng xin lỗi thủ lĩnh ninh sắc. Mong rằng anh ấy đã hồi phục trở lại. Thần rừng sẽ bảo vệ anh ấy. Mấy hôm nữa ngài Ba Lan nhất định sẽ đích thân tới tận nơi xin lỗi." Trong rừng không có tiếng đáp lại, mà chỉ có tiếng gầm như của loài dã thú, biểu thị quyết tâm báo thù cho thủ lĩnh của bọn họ. Basaka căng thẳng nói: "Xem ra cái tên của ngài Ba Lan cũng không có dọa nổi chúng rồi. À, có cần nói tên của cái nhân vật lớn kia ra không?" "Rắm chó!" Cái tát của Gonzan làm Basaka chảy cả máu miệng. "Cái bọn giả nhân này mà nổi cần điền lên thiệp ước điều ước gì cũng là cái rắm chó hết. Bảo các anh em phải cẩn thận. Ở trong rừng này, bọn này không khác gì bóng ma là mấy đâu." Lại một mũi tên nữa không biết từ đâu bay tới. Một tên buôn lậu ma túy lại ngã xuống. Gonzan bùng bừng bừng nổi giận: "Bắn mạnh vào cho tao, đừng có tưởng người của tao chỉ biết ăn chay thôi nhé." Trận chiến vừa bắt đầu, ta lệch hẳn về một phía. Những cư dân của rừng già như cá trong nước, thân hình còn linh hoạt nhanh nhẹn hơn loài khỉ vượt, nhảy lên nhảy xuống giữa các tán cây như đi trên đất bằng. Hơn nữa người nào cũng là tay cung thần, hễ có mũi tên nào bắn ra không biết từ hướng nào thì ắt là phải có một tên buôn ma túy ngã xuống. Mặc dù vết thương không chí mạng, song chất độc trên đầu mũi tên lại là chí mạng. Bọn buôn ma túy ngã xuống thường chỉ kêu lên một vài tiếng thảm thiết rồi lặng lẽ nằm đó luôn. Còn hỏa lực của bọn buôn ma túy lại bị các thân cây cao lớn chặn lại, mất hết cả uy phong thuở trước, toàn là bắn bừa bắn bãi, làm cành cây lá cây rời lả tả, nhưng lại chẳng thấy bóng người đâu. Tên không ngừng bay tới, còn có cả đá, phi tiêu, boomerang, giáo mát. Những vũ khí từ thời viễn cổ này không ngờ lại khiến cả đám người hiện đại trang bị vũ khí đến tật răng phải ôm đầu chạy trối chết, thảm hại vô cùng. Gonzan thấy tình hình không ổn, đành phải hạ lệnh: Rút lui, tập trung lại, đột phá vòng vây ở phía nam. Một tiếng boomerang bằng xương lướt qua mặt Gonzan tới nửa chừng, không có quay ngược trở về, rạch một vết máu me đầm đìa trên cái bụng béo của hắn. Gonzan cuống cuồng sợ hãi, vừa chạy như bay vừa hét lớn: "Yểm hộ cho tao, còn bà nó, bọn mày chạy đâu hết cả rồi." Biến hóa liên tục diễn ra làm người ta không kịp suy nghĩ. Trương Lập, Nhạc Dương và Ba Tang ở trung tâm vòng vây, song không ai là có vẻ gì như bị tấn công. Đặc biệt là Trương Lập và Nhạc Dương, bọn họ không biết Trắc Bộc Cường Ba và người Cukue đã quen biết nhau từ trước. Có cảm giác như cứ từ trên trời giáng thiên binh kỳ tích xảy ra vậy. Các chiến binh thổ dân cũng không truy kích quá xa, đánh lui kẻ địch liền tự động rút lui. Trong rừng lại cất lên một giọng nói dễ nghe, hệt như thần nữ của rừng già đang triệu gọi: "Nhanh lên, theo chúng tôi. Những lúc máy bay trực thăng của chúng còn chưa đến, mau rời khỏi nơi đây." 4-5 thổ dân mặc vẻ tô tèm vằn vện đầu đội trang sức lông chim, tay cầm vũ khí nguyên thủy, chạy đến trước mặt bốn người. Trương Lập và Nhạc Dương còn sợ hãi hơn cả lúc nãy. Có trời mới biết được cái đám người này muốn làm gì. Dù cái giọng nữ kia nghe có vẻ không có ác ý gì, nhưng Trắc Mộc Cường ba vẫn còn hôn mê nằm dưới đất. Ba Tàng thì nghiến răng đau đớn, hai người bọn họ không thể quyết định được. Cũng may Ba Tàng vẫn còn tỉnh táo, anh ta ra lệnh đi theo họ. Lúc này đã có hai thổ dân lực lưỡng nhất Trắc Mộc Cường ba chạy như bay vào sâu trong rừng, lại có thêm hai người nữa đã Ba Tàng chạy sát theo sau. Trương Lập và Nhạc Dương đành phải coi chân đuổi theo. Quân Danh dẫn theo đám thuộc hạ hỗn loạn băng qua khu rừng, cuối cùng cũng coi như thoát khỏi sự truy đuổi của người của Cuê. Bọn chúng tới chỗ của người Basina ngã xuống, nhìn từng cổ thi thể đã sưng vù lên, hoàn toàn không còn nhận dạng được. Tên cú độc nổi tiếng máu lạnh này cũng không khỏi kinh hồn bạc vía, thở hắt ra một hơi. Mỗi cổ thi thể đều vặn vẹo theo những tư thế kỳ quặc khác nhau, cơ thịt co rút cứng đờ. Tư thế ấy như muốn bảo với những người khác rằng bọn chúng bị cái đau cực kỳ khủng khiếp dày vò đến chết. Có thi thể còn tự lột cả da mình ra, chẳng còn đâu là mặt mũi, gan ruột nát nhừ lòi cả ra ngoài. Có người thì nổ súng tự sát, còn có người khác thì nghiến đến vỡ cả răng. Trước đó rốt cuộc là có thứ gì? Cảnh tượng kinh hoàng trước mắt làm cả đám người không còn dám tiếp tục chạy về hướng này nữa. Những nốt sưng vù trên thi thể, những tư thế chết kỳ quái này rốt cuộc là do thứ gì gây nên? Quân Gian lấy nòng súng lật ra một xác chết lên, trong lỗ mũi tên ấy liền có một con ong vàng vàng đen bò ra. Hắn lập tức hiểu ra, ong sát nhân. Bọn chúng sao lại đục tới ong sát nhân cơ chứ? Đúng là đáng chết. Không biết trong rừng còn có thứ gì nữa hay không. Nhìn xác của đám người này, số lượng đàn ong sát nhân kia hẳn phải khủng khiếp lắm. Lại để cho bốn tên Trung Quốc đó chạy mất. Tao ra đời bao nhiêu năm nay còn chưa bao giờ mà đen đuổi như vậy bao giờ. Masaka, mày chết chưa? Chưa chết thì cút ra đây cho tao. Mày là một thằng ngu xuẩn, lại đụng cả với bọn của quê ấy làm gì? Chẳng lẽ mày không biết bọn tao muốn băng qua rừng già, không quan hệ tốt với bọn của quê là không xong hay sao? Còn bà nó, bây giờ bọn chúng lại lọt vào tay của người của quê rồi, muốn đưa người đi thì khó lắm đấy. Basaka hốt hoảng nói, Vâng, tại tôi nhất thời sơ ý, tôi biết lỗi rồi. Gonzan chửi bới, biết lỗi thì được cái gì chứ? Mày phải nghĩ cách bắt người về cho tao. Basaka gật đầu lia lịa, nhưng trong đầu hắn cũng biết muốn đoạt người về từ tay của bộ lạc Kukue về, vậy chẳng phải là đùa với tử thần hay sao? Hắn còn chưa ngu tới mức ấy. Basaka nói, Nhưng tôi chưa có hiểu, đội trưởng, vừa rồi rõ ràng là có cơ hội bắn chết mấy tên đó mà, tại sao? Gonzan nói, mày thì hiểu cái gì? Tướng Kulu đã chỉ rõ là phải giữ lại mấy tên người Trung Quốc đó. Hắn đảo mắt nhìn quanh rồi thấp giọng thì thầm vào tai tên thủ hạ Tâm Phúc, nghe nói bọn chúng biết lối vào thành phố vàng đó. Basaka giật mình kêu lên một tiếng, kích động đến nỗi mồ hôi chảy ròng ròng. Thành phố vàng. Từ thế kỷ 16, khi thực dân Tây Ban Nha đặt chân lên mảnh đất này, thành phố vàng được coi là kho báu vĩ đại nhất của đế quốc Inca cổ đại. Mấy trăm năm nay đã có biết bao người vì tìm kiếm bí mật của thành phố vàng mà tiến vào rừng già nguyên sinh. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên, mãi đến giờ vẫn chưa chấm dứt. Gonzan nói, nếu không tại sao mấy cái phần đội của chúng ta đều phải tranh nhau hành động như thế? Hy sinh vài thằng có đáng để chúng ta huy động nhân lực đến thế không? Nói đến đây, Gonzan cũng ngẩn người ra. Cái thằng cha Mạc Kinh bảo chúng ta cầm chân mấy thằng đó, lẽ nào hắn đã biết trước? Hơn nữa, cả hắn cũng biết nơi ấy ở đâu rồi à? Nếu vậy thì... chẳng phải là... Gonzan lấy lại bình tĩnh trước. Hắn vỗ vỗ lên vai tên thuộc hạ đang ngẩn người ra vì hưng phấn, nghĩ ngợi giây lát rồi đưa ra chủ ý. Mặc dù lãnh địa của người cô quê cực kỳ nguy hiểm, nhưng mà bọn chúng cũng không thể ở đó cả đời được. Thế nào cũng phải ra thôi. Tới lúc ấy, chúng ta sẽ làm thế này, thế này, thế này, thế này, thế này, thế này. Gonzan không hề hay biết cuộc đối thoại của hắn và Basaka, tất cả đều bị Soa đang nấp gần đó thu dọn chiến trường, nghe hết từng chữ một. Khi nghe đến đoạn thành phố vàng, Tây Y khẽ giật mình, suýt nữa thì để con ông chúa trong lọ thủy tinh bay đi mất. Y lấy làm khó hiểu, thầm nhủ: sao lại thế được? Ai chơi trò này nhỉ? Mạc Kín? Không thể nào, trò đùa này không hề có lợi gì cho hắn ta cả. Tin tức của chúng ta có vấn đề gì? Cũng không thể nào, chuyện này không có hợp lý chút nào. Nhưng mà cái đám quân du kích và bọn buôn ma túy đang bắt tay hành động với quy mô lớn như vậy. Giao tình của Mạc Kín và tên béo quân gian kia tuyệt đối không thể làm tới mức này được. Ngoài cái nguyên nhân kia ra, nhìn như là còn có một cái lý do nào khác nữa rồi. Xoa không thể đoán định tính chân thực của đoạn đối thoại này, song y hiểu rõ đám người của Trắc Mộc Cường Ba căn bản còn không biết cái gì gọi là thành phố vàng nữa. Hay, tối quá, khắp nơi đều là bóng tối mù mịt. Ta đang ở đâu? Địa ngục ư? Nghĩ lại xem nào, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hình như chúng ta đã bị tập kích. Là cái gì? Cái gì đang kêu ong ong kia? Trời ơi, ông sát nhân, chính là chúng, là bọn chúng lại đến nữa rồi. Trắc Mộc Cường Ba mở trừng hai mắt, định nhúc nhích thân thể một chút, chỉ thấy xương cốt toàn thân đau đớn như bị nghiền nát. Sau mấy lần đứng dậy thất bại, gã đành bỏ cuộc. Trắc Mộc Cường Ba nhìn chăm chăm lên trần nhà, lấy làm kỳ quái trước hoàn cảnh hiện tại của mình. Trần nhà lợp bằng lá cọ và cành cây tươi, công nghệ thô sơ, bốn vách tường đều bằng gỗ ván, trên tường treo vài đầu thú và da hô. Không có cửa, chỉ có một tấm rèm cửa hình như kết bằng cỏ trần. Không khí nóng như thiêu đốt và tiếng chim hót nghe đã quen thuộc kia nhắc nhở gã. Lúc này gã vẫn còn ở trong rừng rậm nhiệt đới. Thế nhưng đây là nơi nào? À, anh tỉnh rồi, đang ngủ trọ một ngày hai đêm rồi. Giọng tiếng Anh sao nghe quen thuộc quá vậy? Trắc Mộc Cường Ba khó khăn quay đầu lại, ngước nhìn về phía tấm rèm cửa, đồng thời nói: Bà. Chữ tu còn chưa thốt ra, gã đã trợn mắt há hốc miệng ra. Bà Ba Tu lúc này đã không còn là cô gái ăn mặc theo kiểu văn minh ở Putumayo nữa, mà là một cô thiếu nữ thổ dân Andean chính gốc. Mái tóc xanh thắt thành hai cái đuôi sam thả xuống hai vai, ngoài ra không còn bất cứ trang sức gì nữa. Chẳng những thế mà cả nửa thân trên cũng đều không có bất cứ thứ gì, trên người chỉ có mỗi chiếc váy ngắn. Nước da khỏe mạnh màu vàng cam toát lên vẻ quyến rũ đầy nữ tính, phơi bày trước mặt Trắc Mộc Cường Ba theo cách nguyên thủy nhất. Dù đã trải qua nhiều thương hải tan điền, Trắc Mộc Cường Ba vẫn không khỏi chấn động, nhất thời không nói lên được tiếng nói nào. Ba Ba Tu tự nhiên cũng nhìn thấy ánh mắt rực lửa trận trừng trừng của Trắc Mộc Cường Ba, nét mặt không tránh khỏi thoáng hiện sắc hồng. Có điều chỉ thoáng chốc cô đã trấn tĩnh lại, không có vẻ gì xấu hổ nữa. Trên người Ba Ba Tu vẽ đủ các loại hình xăm, trên hai cánh tay là một hình tương tự như hình rồng cuộn giãn hóa trên lỗ châu mai Vạn Lý Trường Thành. Từ eo đến bụng hình như vẽ một cánh cửa, bên trong có thần minh đến cá. Đến cả hai bụng vú cũng vẽ hình giống như là nụ hoa vậy. Trắc Mộc Cường Ba thầm tự mắng: đáng chết, tại sao lại nhìn kỹ thế chứ? Hình như đây không phải là vấn đề để mày cần phải quan tâm lúc này. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Đây chỉ là phong tục cổ xưa của người dân vùng này thôi, chẳng có gì đáng kể, đáng phải kinh ngạc cả. Chết thật, sao lại đến gần mình thế? Tại sao mình vẫn không cử động được vậy? Thế Trắc Mộc Cường Ba đỏ bừng mặt lên, mồ hôi ướt đẫm cả lưng. Ba Ba Tu nhếch miệng nở một nụ cười tươi và nói: không cần kinh ngạc vậy đâu, tôi vốn là người của bộ lạc Nguyên Thủy mà. Hơn nữa, dù ở các thành phố văn minh, bên Đức, bên Pháp cũng có bãi tắm khỏa thân cơ thể cơ mà. Chỉ cần trong lòng ngay thẳng thì chẳng có ngại gì đâu. Chẳng lẽ anh có ý đồ gì không tốt hả? Trắc Mộc Cường Ba lấy làm lúng túng, đành dứt khoát nhắm luôn mắt lại, tự hồ như muốn dùng thiền đạo làm cho lục căn thanh tịnh. Chỉ nghe trong lòng vang lên một tràng cười khúc khích như tiếng chuông bạc va vào nhau. Một lát sau thì không còn nghe tiếng gì nữa. Thấy lỗ mũi ngứa ngứa, hắt xì một cái, Trắc Mộc Cường Ba mở to mắt. Thế Ba Ba Tu đang ngồi xổm bên giường, nhìn thẳng vào mắt mình, tay cầm một chiếc lông vũ sặc sỡ ve vẫy trên mặt gã. Lần này đã có chuẩn bị tâm lý nên nói chung cũng đỡ hơn phần nào, ít nhất thì cũng đè nén được niềm thôi thúc nguyên thủy trong cơ thể kia. Trắc Mộc Cường Ba từ từ tỉnh táo trở lại, cảm kích nói: các bạn đã cứu tôi hả? Ba Ba Tu dẫu môi lên cười cười. Người cao lớn khỏe mạnh thế này mà gan nhỏ thế. Phải rồi, anh trai tôi nhờ cậu chữa rắn của anh, nên nhờ cái cao chữa rắn của anh nên mới không có sao. Cả bộ tộc chúng tôi đều rất cảm ơn anh đấy. Về sau nhìn thấy quân du kích và bốn người da vàng bắn nhau trong rừng, bọn tôi đều rất lo lắng, nhưng cũng không biết có phải là các anh không nữa. Lần này chúng tôi vào rừng là chỉ để tìm tên Basaka trả thù thôi, không ngờ lại gặp được các anh thật. Lại càng chẳng thể ngờ các anh đụng với bọn ông sát nhân. Đáng lẽ ông sát nhân cũng không có ghê gớm như vậy đâu, độc của chúng tùy theo thể chất từng người mà khác nhau. Thật không may, anh và các chú nhìn có vẻ hung hăng kia đều có thể chất quá mẫn cảm, nếu không hai người đã không có bị nặng đến thế này rồi. Trắc Mộc Cường Ba nói: xem ra vận may của chúng tôi cũng không tệ nhỉ. Không ngờ các bạn ở trong rừng mà thông tin cũng nhanh nhạy thế. À mà phải rồi, có điện thoại di động không? Tôi muốn liên lạc với thế giới ở bên ngoài một chút. Ba Ba Tu bật cười khanh khách. Anh nghĩ rằng chỗ chúng tôi đây có điện thoại di động chắc? Nếu có cái thứ ấy, làm sao còn gọi là bộ lạc nguyên thủy được nữa chứ. Chúng tôi biết là nhờ mấy du khách gặp nạn nói thôi, họ cũng là người châu Á nên bị quân du kích nhận lầm. Tìm Trắc Mộc Cường Ba như thắt lại,

đây chính là thần Ize sao? Trong bình gốm, quả nhiên đầy kiến nhung nhúc ra vào. Những con kiến đen dài chừng 1 cm, tốc độ di chuyển nhanh nhẹn vô cùng. Trắc Mộc Cường Ba ngẩn ra trong giây lát, rồi hỏi: Bọn chúng đang làm gì trên lưng tôi vậy? Bà Bà Tù nở nụ cười giảo hoạt nói: Bọn chúng ấy à, bọn chúng đang hút máu của anh. Sau đó, chúng sẽ bài tiết ra một loại kích thích tốt, trung hòa độc tố chung quanh vết thương của anh. Từ cái vật chất ấy còn thúc đẩy tuần hoàn máu, tẩy rửa các chất thừa thải trên cơ thể của anh, đồng thời khôi phục những tế bào bị hủy hoại nữa. Trắc Mộc Cường Ba hồ nghi hỏi: Thần kỳ vậy sao? Ba Ba Tù nghiêm nghị gật đầu: Ừ, đương nhiên rồi. Người Kukue của chúng tôi mấy ngàn năm nay được thần Ize bảo hộ mà không gặp phải bệnh dịch lớn nào cả. Được rồi, xem như cũng gần xong. Để tôi bôi thuốc cho anh. Trắc Mộc Cường Ba thấy sống lưng mát lạnh, cảm giác như thoa kem chống nắng. Lại không nhịn được hỏi tiếp: Giờ lại bôi thuốc gì nữa? Ba Ba Tù nói: Là thuốc cao đặc chế của người Kukue chúng tôi, gồm có Tuneracie, cỏ gấu, mây vuốt gấu, lá thược dược và rất nhiều dược thảo khác. Xoa vết thương bị cắn đốt là cực kỳ công hiệu. Nè, xong rồi, anh nghỉ ngơi cho tốt. Lát nữa tôi mang cháo ngô với mật ong cho. Lâu như vậy không ăn gì, người có khỏe mấy thì cũng không có chịu được đâu. Ba Ba Tù vén rèm cửa bước ra. Trương Lập và Nhạc Dương ngồi trên đàn tế bằng gỗ đàn xa, buồn chán đến thẫn thờ. Thở dài đến tiếng thứ 107. Ôi, thiên lý ở đâu chứ? Đèn tối quá. Tại sao tôi không được đãi ngộ như thế này chứ? Sớm biết thế, lúc ấy đã để cho bọn ông mật kìa đốt cho mấy phát đi cho rồi. Người Kukue. Lần đầu tiên hai người đến lãnh địa của người Kukue, cơ hồ không dám tin vào mắt mình nữa. Khu này là vùng đồi cao hơn rừng cây thông thường một chút. Cả khu vực vẫn được cây cối che phủ, nhưng ở chỗ cao nhất là đàn tế thì có thể nhìn thấy toàn bộ mấy cánh rừng nhỏ chung quanh và các dòng sông uốn khúc. Dưới tán lá xanh tốt có đến hơn 100 căn nhà gỗ lợp lá cọ, có đàn tế, có điện thờ, có nơi sinh hoạt tôn giáo, mái nhà hình bầu dục nhọn, hình chữ V, tất cả các kiến trúc cần thiết của một nền văn minh bộ lạc nguyên thủy đều có hết ở đây. Điều làm cho hai người không thể ngờ được, tự nhiên chính là chuyện phụ nữ trong bộ lạc toàn bộ đều để ngực trần, hơn nữa lại còn hết sức tự nhiên, hoàn toàn không để ý hay có hề có ý che giấu hay xấu hổ thẹn thùng gì cả. Nhạc Dương và Trương Lập vừa nhìn thấy mấy thiếu nữ đầu đội bình gốm ra suối lấy nước về, bên này lại có người nữa đội quần áo thực phẩm đi ra bờ sông. Vừa đi vừa nói cười cười, nét mặt, động tác hoàn toàn chẳng khác gì các cô gái mặc quần áo đầy đủ ở thành phố trò chuyện cười đùa với nhau. Chỉ khác là ở một điểm duy nhất, bọn họ không ai mặc quần áo. Hai anh chàng thanh niên máu nóng, kiến thức nông cạn, cứ tranh nhau nhìn đến mạch máu căng phồng. Trương Lập còn suýt nữa thì chảy cả máu mũi. Đặc biệt là khi anh chàng này trông thấy cô gái xinh đẹp quyến rũ nhất bộ lạc Babatu tự tay chăm sóc cho Trác Mộc Cường Ba. Ngày nào cũng ra ra vào vào căn nhà gỗ ấy, lần nào vào cũng mấy tiếng đồng hồ không thấy ra. Hai người lấy làm tức tối, thậm chí còn nổi ý đồ giết quách Trác Mộc Cường Ba đi cho xong nữa. Chiếu lý mà nói thì Trác Mộc Cường Ba không có trẻ như họ, hình như tướng mạo cũng không được tuấn tú bằng. Hai người nghĩ mãi mà không thông, cuối cùng đã đưa ra kết luận thế này: Cường Ba thiếu gia có sức hấp dẫn thần kỳ đối với phái nữ, à không, đối với tất cả các động vật giống cái, phạm vi sát thương từ 8 tuổi đến 80 tuổi. Chính vì ma lực trời sinh đó mới khiến hai anh chàng thanh niên lý tưởng có tương lai tươi sáng đồng hành nhiều lần, không được các cô xinh đẹp bằng tuổi để mắt tới. Suy luận thế này chắc chắn không sai vào đâu được. Ngày hôm ấy, chẳng phải con ếch kia cứ bám chặt lên đầu Cường Ba thiếu gia còn gì. Bây giờ nghĩ lại, gần như là có thể khẳng định 100%, đó là cái con ếch cái rồi. Đưa ra được kết luận như vậy, tâm lý hai người nói chung cân bằng lại một chút. Bọn họ nào biết rằng kết luận thoạt nghe có vẻ hoang đường này về sau lại chính xác như dự đoán tiên tri vậy. Anh ấy tỉnh rồi, hai người vào thăm đi. Babatu mỉm cười, cầm lọ gốm đi qua hai anh chàng đang để hồn vía lơ lửng trên mây. Cường Ba thiếu gia, đã mất nửa thời gian rồi, vậy mà giờ chúng ta còn chưa rõ mình đang ở đâu nữa. Phải đấy, hơn nữa nghe khỉ đuôi xoắn nói quần du kích đã mai phục sẵn chung quanh lãnh địa của người Kukue rồi. Xem ra chúng ta vừa ra khỏi đây là chúng sẽ lập tức ra tay luôn đó. Ba Tang hả? Anh Ba Tang đã khỏe rồi, nhưng hình như anh ấy rất hợp chuyện với thầy tế ở đây. Từ chiều hôm qua cứ rịt trong đền thờ của họ ấy. Này, Cường Ba thiếu gia, Babatu lúc nào cũng ở bên cạnh anh. Hai người... Nè, hai thằng nhóc, tôi vừa mới tỉnh lại, giờ còn chưa biết mình đang ở đâu nữa. Lẽ nào hai người không biết người bệnh cần phải được nghỉ ngơi hay sao? Yên lặng một chút cho tôi nhờ có được không? Không được. Cường Ba thiếu gia nè, các cô gái thổ dân ở đây vừa nhiệt tình lại vừa buông thả, anh nhất định phải khống chế được tình cảm của mình. Anh phải giữ đạo đức trong tình yêu đấy nhá. Anh chưa có làm chuyện gì để cho cô Mẫn Mẫn phải đau lòng đấy. Này các cậu, hai cậu nhóc này đi ra ngoài, đây là mệnh lệnh đấy. Cường Ba thiếu gia, ngàn vạn lần, thế nên nổi nóng, chúng tôi chỉ muốn nói tốt cho anh thôi mà. Ừ, phải đấy. Đêm đến, quả nhiên Babatu đang ở trên đàn tế quan sát bầu trời đầy sao. Anh ta nằm nghiêng bên cạnh đài quan sát. Được sự cho phép của Đại Tế Sư, Ba Tàng là người ngoài tộc duy nhất được bước lên đàn tế ngắm sao trời. Nói là đàn tế, kỳ thực là một cái gò đất hơi cao hơn một chút so với khu vực chung quanh. Người Kukue đã dùng các thân cây to dựng nên một dàn gỗ hình thang trên gò đất đó. Trên đó có hai giá gỗ như cần trục, ở giữa có một cái đĩa tròn không tâm. Chính giữa đĩa tròn là một khúc gỗ hình như cây thập tự. Khúc gỗ và đĩa tròn có thể di chuyển chung quanh nhau. Mỗi lần đến ngày lễ của bộ tộc, Đại Tế Sư bao giờ cũng một mình bước lên đài tế, chuẩn bị thứ kỳ dị này để quan sát các ngôi sao trên trời. Dù Babatu không biết Ba Tang đã nói chuyện gì với Đại Tế Sư, nhưng

Bà Tù kêu lên một tiếng khe khẽ, phảng phất như cảm giác nguy cơ trong một sớm một chiều. Bà Tàng lại tiếp lời. Cái kiểu khí hậu biến dị này, từ rất lâu trước đây hoặc là phải mất mấy trăm năm mới có một lần. Còn bây giờ, rừng nhiệt đới bị chặt phá trên diện tích rộng. Thảm thực vật ở trên núi And cũng bị phá hoại nặng nề. Tốc độ tan chảy của sông băng tăng lên, tác dụng điều khí áp của khe núi giảm sút. Có lẽ sau này, cứ vài năm hoặc mỗi năm đều sẽ xuất hiện thiên tai như vậy. Đây chính là cái giá mà con người phải trả cho chính những cái hành vi của mỗi người thôi. Có điều cô cũng không cần phải lo lắng. Tôi quan sát rồi, khu rừng này cao hơn những nơi khác xung quanh đây. Dù có mưa to cũng không có ảnh hưởng gì đến bộ tộc của các cô đâu. Bà Tù nói, Đại Tế Sư cũng nói rồi, thần Kukue sẽ bảo vệ chúng tôi được bình an. Thần Kukue hả? Trong tiếng cười của Ba Tang ẩn chứa chút khinh miệt, nhưng nét mặt lại không lộ vẻ gì. Anh ta ngoảnh mặt đi và hỏi, các cô là hậu duệ của người Anh Chiên hả? À, Ba Tu không hiểu tại sao Ba Tang lại đột nhiên hỏi vấn đề này. Cô líu ríu nói, chuyện này tôi cũng không rõ lắm. Có điều chắc là phải đấy. Tổ tiên của chúng tôi đã sống rất nhiều năm trong cánh rừng này rồi. Theo những ghi chép trong bộ tộc, từ cái thời đại Kaku Akate, tổ tiên của chúng tôi đã được các vị thần bảo vệ mà an cư lạc nghiệp ở đây rồi. Ba Tang nhìn cây thập tự bình phẩm. Bất kể các cô là hậu duệ của người nào, từ dụng cụ các cô dùng để làm quan sát bầu trời có thể cho thấy tổ tiên của các cô có một nền văn minh hết sức huy hoàng chói lọi đấy. Dụng cụ này đơn giản thế thôi, nhưng lại có thể theo dõi đường đi của mặt trăng và mặt trời một cách rất dễ dàng. Hơn nữa còn có tác dụng rất nổi bật trong việc quan trắc chòm sao đại hùng và tiểu hùng tinh nữa. Nghe Ba Tang đánh giá cao tổ tiên mình, Bà Tù tỏ ra vô cùng cao hứng. Nhưng chỉ thoáng chốc cô lại ủ rũ nói, đáng lẽ bộ tộc của chúng tôi còn có cả thánh thạch truyền đời nữa cơ, nhưng mấy năm trước đã bị người ta ăn trộm mất rồi. Ừ, vậy hả? Ba Tăng đột nhiên nổi hứng với chuyện này, liền hỏi han cặn kẽ các chi tiết liên quan đến thánh thạch. Thì ra thánh thạch là một tảng đá hình trụ tròn có khắc các hoa văn kỳ quái. Nghe nói có cán, có đầu, toàn thân đều chạm nổi. Hình tượng đó rất giống như trụ đá trổ hoa thu nhỏ theo tỷ lệ nhất định. Cầm trong tay giống như một cái dạng bằng đá. Hai người nói chuyện rất muộn. Trước khi rời khỏi dạng đàn tế, Ba Tăng vẫn không quên nhìn lên bầu trời một lần nữa. Vầng trăng lông kia lại tròn hơn hôm qua thêm một chút. Độc tố trong cơ thể dần dần được thanh tẩy. Mấy vết thương phần mềm kia đến nhanh, nhưng đi cũng nhanh. Chiều hôm sau, Trắc Mộc Cường Ba đã có thể xuống giường đi lại, hoạt động cho giãn cân, giãn gân, giãn cốt. Hầu như đã không còn gì đáng ngại. Cả cảm giác đau đớn cũng không thấy nữa. Trắc Mộc Cường Ba không ngờ, ngoài cửa kia, thủ lĩnh trẻ tuổi, gấu mật, nanh sắc để dẫn theo một đám chiến binh xếp hàng hoan nghênh gã khỏi bệnh. Đằng xa là các nam nữ lão thiếu trong bộ tộc Kukue. Babatu đã phụ trách phiên dịch. Nanh sắc thân mật vỗ mạnh lên lưng Trắc Mộc Cường Ba, cao hứng nói,

liền, im lặng như tờ. Giọng nói âm sắc cao, âm vang khắp không gian rộng lớn. Đợi khi đại tế sư nói xong, bà Ba Tù mới thì thầm nói cho bọn Trắc Mộc Cường Ba biết. Đây là đại tế sư đang thay mặt toàn bộ tộc cầu khẩn với thần linh. Sau khi đại tế sư nói một tràng dài, lễ tế chính thức bắt đầu. Người Cucuê dùng các thứ phát ra âm thanh có tiết tấu giống như là trống gỗ, xương thú, vỏ quả, đồ gốm và một loại nhạc khí giống như cây sáo bốn lỗ thổi ra thứ tiếng nhạc trầm hùng. Bốn người cao lớn vạm vỡ nâng một người tiến vào. Người trong bộ tộc lần lượt cung kính nhường ra một con người, cúi rạp đầu xuống đất. Chung quanh còn có rất nhiều người khác vùng tay múa chân, xoay chuyển nhảy múa theo vào tận giữa bãi. Bọn Trắc Mộc Cường Ba nhìn thấy những người đứng giữa đều đeo mặt nạ khắc bằng gỗ, bên trên tô hai màu đỏ lam, dáng điệu hung hăng dữ tợn vô cùng. Ba Ba Tô nói, người đàn ông được khiêng vào kia là Quy Lan. Anh ta là người mang lời đáp của vị thần tối cao truyền đạt lại cho người trong bộ tộc. Đây là màn đầu tiên gọi là nghi thức ban tên của thần. Người tên là Quy Lan ngồi ở ngôi cao, theo sau có rất nhiều người Cucuê đeo mặt nạ hình các loại động vật khác nhau lục đục kéo nhau vào sân trong nhịp trống tiếp nhận sự chúc phúc của Quy Lan. Mỗi người đầu thú đều biểu diễn một điệu múa giữa khoảng đất trước mặt đám người đẹp mặt nạ khắc gỗ. Đại để mô phỏng lại hành vi của loài động vật ấy, biểu hiện các ích lợi của loài động vật đó mang lại cho người Cucuê. Ba Ba Tù giới thiệu, Quy Lan đang truyền đạt ý chí của thần tối cao, ban cho các loài động thực vật có ích cho bộ tộc Cucuê danh hiệu của thần. Tổng cộng có tới hơn 100 vị thần bước ra. Từ lời giới thiệu của Ba Ba Tù, họ biết được người Cucuê là một dân tộc đa thần. Bọn họ tin thờ giáo nghĩa, vạn vật trong trời đất đều có thần linh. Chẳng hạn như vị thần đầu tiên là thần quản việc trồng ngô, gọi là Yumin Kasok. Còn vị thần trông nom cây ca cao thì gọi là Ek Chua. Trong đó so với thần bí thì không ai hơn được Yinawea. Nghe nói đó là bậc chân thần xuống chốn thế gian. Đến cả một trong những vị thần có địa vị cao nhất là thần chó cũng phải phân thân xuống bảo vệ Yinawea. Vũ điệu tiếp theo biểu thị thần Yinawea chỉ dẫn tổ tiên của người Cucuê đánh thắng chiến trận, xây dựng thành trì, lại dạy họ cách chữa bệnh, chế tạo đồ kim loại, canh nông, chăn nuôi gia súc, viết văn tự. Xem mãi, Trương Lập không khỏi nghi hoặc thốt lên. Quái thật, sao càng xem tôi lại càng thấy giống lễ nhảy đại thần ở Tây Tạng thế nhỉ? Nhạc Dương nói, nhảy đại thần là cái gì? Trương Lập nói, cũng kiểu một hoạt động tôn giáo thôi. Một điệu múa mà người biểu diễn phải đeo các mặt nạ khác nhau. Sư đoàn trưởng có dẫn tôi đi xem một lần rồi. Mặt nạ ở Tây Tạng to hơn, hình vẽ quái dị hơn, hình như là kể một số chuyện gián yêu trừ ma gì đó. Chẳng biết có phải mấy nền văn minh cổ đại đều có các hoạt động tương tự như thế này không nhỉ? Nhạc Dương nói, cho chúng tôi gọi là nhảy nợ. Cho chúng tôi cũng có. Nghe anh nói vậy mới thấy giống thật. Quái lạ nhỉ? Trương Lập nói, mấy điệu múa kiểu sùng bái thần thánh này chắc là Trắc Mộc Cường Ba hiểu biết hơn phải không? Cường Ba thiếu gia, Cường Ba thiếu gia. Trắc Mộc Cường Ba đang thần người ra. Từ lúc điệu múa tế thần bắt đầu, gã đã ngẩn người ra đó rồi. Mặc dù những tấm mặt nạ khắc gỗ kia và mặt nạ của kịch Tây Tạng có chút khác nhau,

hiếu kỳ nhìn hai người đang lầm rầm nói chuyện, lên tiếng nhắc nhở: "Tập trung xem đi, ít nói thôi, đây là lễ tế quan trọng của người ta đó." Kế đó là hành trình di cư của người cu quê. Một người cu quê đóng giả làm ông già, trên lưng vác một cái bao to tướng tượng trưng cho trọng lượng nặng nề, bắt đầu đi vòng chung quanh vũ đài. Tất cả người cu quê có mặt đều đứng lên, đi theo sau lưng ông già đó. Bọn Trác Bộc Cường Ba cũng đứng lên, đi theo. Ba Ba Tu giải thích tiết mục này, nói lên tổ tiên họ năm xưa vì muốn tìm kiếm vùng đất an cư nên đã bôn ba vô cùng vất vả. Tất cả người cu quê đều sẽ không bao giờ quên. Cuộc sống hôm nay là do vô số bậc cha ông đã dùng máu và tuổi xuân để lấy cho họ. Đi quanh bốn vòng hoạt động mang tính toàn bộ tộc này cũng kết thúc. Phần thứ ba là màn chiến tranh. Chỉ thấy hai nhóm người cu quê đeo các mặt nạ tô màu khác nhau biểu thị cho hai bộ tộc. Mở đầu là người bộ tộc đeo mặt nạ màu đen thắng thế. Người cu quê đeo mặt nạ đỏ liên tiếp bại trận rút lui. Đúng lúc đó, một người cu quê đeo mặt nạ tương tự như thầy tế đứng ra, trịnh trọng lấy ra một mảnh vỏ cây tượng trưng cho lời dạy của thần thánh, lớn tiếng đọc vang. Trong tiếng đọc đó, một thiếu nữ cu quê được khiêng ra. Thiếu nữ cu quê này toàn thân không một mảnh vải, trên mặt vẽ hoa văn màu đen, được đặt xuống một bàn gỗ tượng trưng cho đàn tế. Nét mặt cô có vẻ vô cùng hạnh phúc và vinh hiển. Những người cu quê đeo mặt nạ đỏ dùng dao vạch ngang vạch dọc bên trên cơ thể thiếu nữ, sau đó đặt đủ loại hoa quả màu đỏ, quả hạch và ngũ cốc lên ngực, hông và tay chân của cô. Một lúc sau, họ lấy lại các thứ đó xuống, chia cho những người đeo mặt nạ đỏ khác cùng ăn. Nhạc Dương kinh ngạc thốt lên: "Ủa, người cô quê cũng biết trò này à? Hình như đây là Niyo Taimori của người Nhật mà." Lần này đến lượt Trương Lập hỏi: "No no cái gì? Niyo Taimori là cái gì thế?" Nhạc Dương thè lưỡi nói: Cái này ấy da, đằng nào thì cũng gần giống như là anh đang xem đây này." Ba Ba Tù giải thích: "Những hoa văn màu đen vẽ trên mặt đó tượng trưng cho việc cô gái đã chọn làm tế phẩm của thần. Đó là một việc hết sức vinh hạnh. Tương truyền ít lâu, rất lâu trước đây, thiếu nữ đó phải hiến lên thần linh cả máu tươi và sinh mạng của chính mình. Không biết từ bao giờ, nghi thức này đã dần dần biến hóa thành như ngày hôm nay." Những người đeo mặt nạ đỏ ăn uống xong liền xông ra tái chiến với người đeo mặt nạ đen. Lần này người cu quê đeo mặt nạ đỏ như có thần linh phụ trợ, uy lực tăng cao, chẳng mấy chốc đã đánh cho bọn lũ người ngoại tộc đeo mặt nạ đen tơi bời hoa lá, bỏ cả vũ khí giáp trụ chạy trối chết. Nhạc Dương nhìn đoạn biểu diễn đó bỗng thấy chấn động trong lòng. Điệu múa nguyên thủy vụng về đơn sơ ấy, tiếng nhạc tràn đầy tiết tấu ấy. Những hoa quả ngũ cốc màu đỏ mà các chiến binh của quê đặt trên thân thể thiếu nữ, thiếu nữ kia trong tiết mục chiến tranh giàn hỏa ấy, dường như là một ẩn dụ, một điều gì đó. Anh không dám khẳng định, nhưng có cảm giác ẩn dụ ngầm ấy làm sống lưng anh lạnh toát. Còn một người nữa cũng cảm thấy kinh hãi, đó chính là bà Tàng, đang ngấm ngầm nắm chặt tay ngồi bên cạnh. Chỉ là hình thức của điệu múa không làm anh ta chấn động là mấy. Cái thứ mà làm cho Ba Tang thấy bất an và căng thẳng là tiếng rống và tiếng gõ kia, tiết tấu gấp rút tự hồ như chiến đấu kia, mang đến cho anh cảm giác sợ hãi. Anh ta biết có lẽ trong sâu thẳm ký ức mình đã từng nghe âm thanh đó, nhưng là lúc nào, là ở nơi đâu? Thì anh không muốn và cũng không thể nhớ lại. Tiếp theo sau là bắt đầu lễ chúc mừng của toàn bộ tộc. Mọi người đều tham gia, bắt đầu nhảy múa, hát ca. Nam, nữ, già, trẻ cùng cất tiếng hoang ca. Nhạc Dương và Trương Lập không kìm nổi mà cuống quýt nhảy lên vũ đài hòa với đám người của quê kia. Trắc Mộc Cần Ba đứng bên cạnh cũng cảm nhận được lòng nhiệt tình dạt dào và niềm vui phấn khởi của họ. Phía xa xa, có mấy thợ săn của quê đang lùa một con vật đeo vải đỏ, trông như một con dê, chắc có lẽ là lạc đà không bú châu Mỹ. Người đầu tiên cầm cốc gỗ, dùng cành cây nhúng nước, vẫy mở đường, miệng lầm bầm tụng niệm gì đó. Một người lực lưỡng mình trần, tay cầm vũ khí bằng sắt, cơ hồ như đợi để mổ bụng môi ruột con vật. Trác Mộc Cường Ba hỏi Ba Ba Tu, họ làm cái gì vậy? Ba Ba Tu mỉm cười, phóng sinh, vừa để chúc mừng buổi lễ, vừa chúc mừng anh khỏi bệnh luôn. Ồ, Trác Mộc Cường Ba đưa mắt nhìn, cảm thấy cảnh tượng này hết sức quen thuộc, tự như đã thấy ở đâu rồi vậy. Ai ngờ người đàn ông bình trần kia cầm vũ khí lại đâm thẳng vào ngực con vật giống như dê kia một cách hết sức chuẩn xác. Máu tươi lập tức phun trào ra, rõ ràng là đã đâm thẳng vào trái tim của con vật rồi. Con vật bị người cu quê giữ chặt tứ chi, không thể giãy giụa, co rút mấy cái rồi lăn ra chết. Nhìn cảnh tượng đó, Trác Mộc Cường Ba sực nhớ ra, đây hình như là một màn pháp sự. Ngày trước ở Tây Tạng, gã đã từng thấy cảnh tượng tương tự như vậy rồi. Lẽ nào giữa các nền văn minh nguyên thủy đúng là có sự tương đồng đến mức đáng ngạc nhiên như vậy hay sao? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Trác Mộc Cường Ba không kìm được liền hỏi. Không phải là phóng sinh à? Sao lại... Ba Ba Tu giải thích. Phóng sinh theo cách hiểu của chúng tôi là giải thoát triệt để. Trước tiên là mở ra hố sinh mạch của con lạc đà không bú đó, tức là tim. Sau đó là cắt đứt động mạch, lột da rồi pha thành từng miếng nhỏ, đặt vào các độ đực khác nhau, dựa theo vị trí trên cơ thể mà phân thành đẳng cấp một cách nghiêm khắc, rồi dùng 3 thanh gỗ bắt thành giá để nấu lên. Đêm nay sẽ có nghi thức mời khách, mọi người sẽ hát bài ca cảm tạ với anh. Anh xem, mọi người đều đến cả rồi kìa. Người cu quê vừa ca vừa múa vô cùng náo nhiệt,

đây cũng là một trong các hạng mục chiến đấu của chúng ta. Trước giờ, chúng ta vẫn được huấn luyện kỹ năng sinh tồn nơi hoang dã. Chính là phải dựa vào đôi tay này mà tạo ra hoàn cảnh thích hợp của mình sinh tồn ở môi trường hoàn toàn xa lạ. Không thể nào mà vác vũ khí đi khắp nơi được. Chúng ta phải dựa vào cái đầu của mình nhiều hơn nữa chứ. Lần này tình thế bất lợi đối với chúng ta. Ai bảo chúng ta phải so vũ khí nhiều với quân du kích chứ? Theo tôi được biết từ bộ tộc của quê, chẳng phải còn có lối đi sau có thể ra ngoài được hay sao? Câu cuối cùng, gã cố ý nói bằng tiếng Anh cho Ba Ba Tu nghe. Ba Ba Tu lắp bắp thốt lên: Ờ, cái đó thì đúng rồi. Nhưng mà chỗ ấy làm sao đi qua được chứ? Chỗ ấy đã được gọi là cấm địa yên nghỉ của Anput đấy. Nhạc Dương nói: Thật ra là phải đi con đường đó sao? Đấy hình như là khu rừng chết, mà hình như là cả người của quê cũng bị cấm vào cơ mà. Trác Mộc Cường Ba nói: So với rừng rộng nguyên sinh có quân du kích vũ trang và lập trạm canh, thì cậu thấy lối nào nguy hiểm hơn? Ba Tàng nói: Cả hai đều rất nguy hiểm. Theo những ghi chép lịch sử của người Cucuê, từ thế kỷ 16, người Tây Ban Nha, người Khảo Cổ, người Đức, thám hiểm gia người Mỹ, bao nhiêu người bước vào khu rừng đó mà không có một người trở ra. Đó là rừng than thở, được mệnh danh là mộ phần của các nhà thám hiểm. Lần cuối cùng là vào năm 1965, nhà thám hiểm người Anh Malay đã đặt dấu chấm hết cho cuộc đời mình ở trong khu rừng ấy. Trắc Mộc Cường Ba vỗ vỗ lên vai Ba Tàng, cố vũ tinh thần: Chẳng sao cả, đừng quên bây giờ là thế kỷ 21, giờ đây khoa học kỹ thuật mỗi ngày một khác. Người năm 196 mấy có thể không qua được, nhưng cũng không chứng tỏ rằng chúng ta không vượt qua được. Ba Tàng liếc xéo Trương Lập và Nhạc Dương: Tôi á thì tôi chẳng sao cả. Trắc Mộc Cường Ba đưa mắt nhìn Trương Lập. Trương Lập cúi đầu không nói, lại quay sang nhìn Nhạc Dương. Nhạc Dương nghĩ ngợi giây lát rồi đáp: Chết thì chết, ai bảo anh là đội trưởng? Trác Mộc Cường Ba mỉm cười nói: Được, cứ quyết định như vậy đi. Nành Sắc nhờ em gái phiên dịch và nói: Nếu mọi người đã quyết ý muốn đi, chúng tôi cũng không thể miễn cưỡng. Đêm nay chúng ta cứ uống cho thoải mái, no say đi. Thằng Chad sẽ bảo vệ cho các bạn. Nào, cạn ly!